Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Ngụy Vương bãi nuôi ngựa Tôn Cường. Bên trong Lý Thái gật gù về sau, đối với người phụ trách nói, ngựa non đã đang chuẩn bị bên trong, phòng trừng dùng không thời gian bao lâu liền biết đưa đến. Bất quá bản vương quan tâm nhất là, cái kia 2000 thớt hãn huyết bảo mã huấn luyện làm sao? Ở Lý Thái Ngụy Vương bãi nuôi ngựa, có 2000 thớt hãn huyết bảo mã, là Lý Thái vì chính mình Ngụy Vương cấm quân chuẩn bị. Đương nhiên Ngụy Vương cấm quân đang tại sử dụng 2000 con chiến mã, cũng tương tự là tốt đẹp hãn huyết bảo mã, Ngụy Vương bãi nuôi ngựa chăn nuôi, mấy ngàn thớt hãn huyết bảo mã chỉ là một cái ngựa giống mà thôi, thực sự không phải là đại gia trong ấn tượng danh tướng tọa kỵ. Những cái danh tướng tọa kỵ đều là hãn huyết bảo mã, tài năng xuất chúng nhất tồn tại, chỉ có như vô tịch tồn tại mới có thể trở thành danh tướng tọa kỵ. Lý Thái chuẩn bị xuất hiện ở trinh thời điểm, vì là Lôi Đình Thanh Long quân cùng Liệt Diễm Chu Tước quân, mỗi cái binh lính phân phối 2 con chiến mã, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm 2 chi binh sĩ tốc độ hành quân. Chủ công cứ yên tâm đi, cái kia 2000 thớt hãn huyết bảo mã là cùng hổ thần quân ở cùng một nơi chăn nuôi huấn luyện. Vì lẽ đó cùng hổ thần quân phối hợp độ càng thêm hoàn mỹ, phụ trách Ngụy Vương bãi nuôi ngựa người phụ trách đối với Lý Thái nói, người phụ trách này trong miệng hổ thần quân cũng không phải là vẻn vẹn cái này 50 con lão hổ. Cái này thời gian 1 năm bên trong, Lý Thái tổng cộng chăn nuôi 300 con lão hổ. Cái này 300 con lão hổ được gọi là hổ thần quân, là Lý Thái một bí mật vũ khí. Có thể tiết tưởng một hồi, nếu như cái này một nhánh kỵ binh bên trong xen lẫn mấy trăm con mãnh hổ, sẽ là một cái dạng gì tràng cảnh đây? Phòng trừng đối phương còn không có giao chiến, cũng đã bị dọa đến tè ra quần. Tuy nhiên những này lão hổ giã tính đã không lớn bằng hoang dại lão hổ, thế nhưng hắn thực lực cũng là không thể coi thường. Lực công kích còn chưa thật là người bình thường có thể chống lại. Đương nhiên bởi vậy cũng làm cho Lý Thái tiêu tốn không ít. Bất quá bây giờ Lý Thái vẫn đúng là không để ý điểm này chi tiêu. Có lẽ đây chính là cái gọi là tài đại khí thô đi. Hơn nữa có định quân hổ thống nhất quản lý, cái này hổ thần quân lực chiến đấu thì càng thêm không thể coi thường. Kỳ thực chủ yếu nhất cũng không phải hổ thần quân lực chiến đấu, mà là hổ thần quân mang đến uy hiếp lực. Vẫn cứ dựa theo trước đây chăn nuôi phương thức, thay phiên để hổ thần quân cùng phổ thông chiến mã cùng một nơi chăn nuôi, thế nhưng lần này đưa tới ngựa non, trong đó có hơn 100 thớt hãn huyết bảo mã. Cái này hơn 100 thớt hãn huyết bảo mã, đây chính là hãn huyết bảo mã trong cực phẩm, là bản vương vì là phá giáp quân chuẩn bị tọa kỵ. Vì lẽ đó nhất định phải tỉ mỉ chăn nuôi, Lý Thái đối với bãi nuôi ngựa người phụ trách giao cho nói. Chủ công yên tâm, đừng tiểu nhân có thể không được. Cái này chăn ngựa tiểu nhân tuyệt đối dám nói, ta xưng thứ hai không người nào dám xưng đệ nhất. Cái kia bãi nuôi ngựa người phụ trách hoàn toàn tự tin nói. Cái này bãi nuôi ngựa người phụ trách họ Tôn tên Mạnh, là Lý Thái trong lúc vô tình phát hiện. Cái này Tôn Cường đối với ngựa có vượt qua thường nhân hiểu biết, thậm chí có thể nói yêu ngựa thành ma. Chỉ cần là ngựa tốt đều biết để hắn điên cuồng. Tôn Cường tổ tiên là Tôn Dương, có thể Tôn Dương danh tự này đại gia không quá hiểu biết, thế nhưng hắn một cái tên khác phòng trừng không ai không biết, đó chính là Xuân Thu lúc Bá Nhạc, mà Tôn Cường chính là Bá Nhạc hậu nhân. Vì lẽ đó hắn có huyết thống tải lên nhận, đối với tướng ngựa một đạo có cực cao thiên phú. Hơn nữa Lý Thái chỉ điểm, có thể nói bây giờ hắn đối với tướng ngựa năng lực đã siêu việt hắn tổ tiên bá. nhớ đến lúc ấy Lý Thái ở Tây Thị du ngoạn, trong lúc vô tình nhìn thấy, có một tài bán mã nhân cùng người tranh chấp, tại đây bán ngựa người chính là Tôn Cường. Lúc đó cái này Tôn Cường lấy buôn bán ngựa mà sống, thậm chí có thể nói là miễn cưỡng sống qua ngày. Mà lúc đó Tôn Cường đang lấy Lý theo tranh, nói mình dắt cái này thớt xấu mã, chính là một thớt bảo mã lương câu. Thế nhưng là đối phương nhưng châm biếm hắn, nói hắn dẫn ngựa phòng trừng liền xe đều kéo bất động. Bởi vậy Tôn Cường cùng người phát sinh tranh chấp, mà vừa vặn bị Lý Thái gặp phải. Lý Thái từ khi học tập ngự linh thuật về sau, đối với tướng ngựa một đạo cũng có được cực sâu trình độ. Vì lẽ đó Lý Thái một chút liền nhận ra, Tôn Cường nắm chính là Hoàng Phiếu Mã. Cái này Hoàng Phiếu Mã còn có một cái tên khác, đó chính là Thấu Cốt Long. Nguyên nhân chính là cái này Hoàng Phiếu Mã, bất luận ăn nhiều no, nuôi nhiều cường tráng, ta xương sườn cũng có thể thấy rõ. Vì lẽ đó sẽ cho người một loại gầy trơ xương cảm giác. Mà cái này Hoàng Phiếu Mã nổi danh lại phát ra từ Tần Quỳnh trên thân. Tin tưởng mọi người đều biết, làm giản bán ngựa cố sự, lúc đó Tần Quỳnh gặp phải tình cảnh cùng hôm nay Tôn Cường đồng xuất một triệt. Vì lẽ đó Tôn Cường liền gặp phải cuộc đời mình bên trong bá nhạc, đó chính là Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái đem Tôn Cường dẫn tới chính mình Ngụy Vương phủ bên trong, trải qua nói tỉ mỉ, người quá hiểu biết Tôn Cường thân phận. Cuối cùng Lý Thái quyết định để Tôn Cường phụ trách Ngụy Vương bãi nuôi ngựa, đồng thời còn đem ngự linh thuật cũng truyền thụ cho Tôn Cường. Điều này làm cho Tôn Cường ở tướng ngựa một đạo bên trên có càng đào tạo sâu hơn nghề. Từ hắn phụ trách Ngụy Vương bãi nuôi ngựa, để Lý Thái lại yên tâm bất quá, bởi vì Lý Thái ơn chi ngộ, để Tôn Cường đối với Lý Thái hảo cảm tăng nhiều. Cuối cùng nhận Lý Thái làm chủ, trở thành Lý Thái gia thần, người tới quản lý Ngụy Vương bãi nuôi ngựa, bản vương lại yên tâm bất quá. Bất quá bản vương lần này cần giao cho ngươi một cái nhiệm vụ mới. Lý Thái nói xong trực tiếp đánh huýt sáo một tiếng, nguyên bản ở trên bầu trời xoay quanh tuần thiên điêu phát sinh một tiếng vang dội chim kêu, sau đó hướng về Lý Thái phương hướng đáp xuống. Làm tuần thiên điêu rơi vào hồ trên yên thời điểm, Lý Thái chỉ tuần thiên điêu nói, lần này bản vương chuẩn bị chăn nuôi một nhóm kim điêu, không biết người có thể hay không có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu trước đây, ta còn thực sự không dám hướng về chủ công nói bốc nói phét. Thế nhưng từ khi học chủ công ngự linh thuật, ta tin tưởng ta có năng lực hoàn thành chủ công giao cho nhiệm vụ. Tôn Cường dùng sức chút sau khi gật đầu, đối với Lý Thái nói, như vậy tốt nhất, cái này kim điêu đối bản vương có rất tác dụng lớn nơi, vô luận như thế nào cũng không thể ra chút nào chỗ sơ suất. Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với Tôn Cường nói, chủ công yên tâm, nếu như trực tiếp để ta đi chăn nuôi kim điêu, có thể vẫn đúng là không dám nói bốc nói phét. Dù sao cùng phi cầm cũng chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng khoảng thời gian này chăn nuôi bồ câu đưa thư, ít nhiều đối với phi cầm có một ít hiểu biết. Tôn Cường đối với Lý Thái nói, ở Lý Thái vừa tiếp nhận Ngụy Vương bãi nuôi ngựa thời điểm, Lý Thái liền để Châu Phượng Xí làm đến rất nhiều bồ câu, đồng thời bắt đầu nghiên cứu huấn luyện bồ câu đưa thư. Sau đó Tôn Cường trưởng quản Ngụy Vương bãi nuôi ngựa, cái này chăn nuôi bồ câu đưa thư nhiệm vụ dĩ nhiên là rơi xuống trên người hắn. Lý Thái rời đi Ngụy Vương bãi nuôi ngựa, trực tiếp đi 33 trọng thiên, bởi vì có rất nhiều chuyện Lý Thái cần hướng về Châu Phượng Xí giao cho. Dù sao đón lấy sự tình đối với Lý Thái mà nói 10 phần trọng yếu. Chủ công, dựa theo ngươi giao cho, ta đã phái người đi cổ bối hoa nơi sản xuất, đồng thời đối ngoại công bố chúng ta thu là cây bông vải. phòng trường lúc này chúng ta thu mua cây bông vải tin tức đã không phải là bí mật gì. Bên trong Lý Thái đi tới 33 trọng thiên về sau, Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, rất tốt, bản vương muốn chính là cái này hiệu quả, nhất định phải làm cho ngũ tính thất tông người hoàn toàn nắm giữ. Chúng ta mua cây bông vải khắp vùng, cùng vận chuyển lộ tuyến. Lý Thái một mặt cười xấu xa nói, chủ công cứ yên tâm đi, bây giờ bên kia truyền đã về tin tức, chúng ta phái đi người đã phát hiện ngũ tính thất trung người. Châu Phượng Xí sau khi nói xong, lấy ra một tờ mật tín giao cho Lý Thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.